Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 471, chương 475, vẫn là bá đạo điểm a. Lấy Trương Vĩ hiện nay giết chết phân thân số lượng đến xem. Khoảng cách Trần Kỳ một số thiên nhân chạm kém không phải nhỏ tí tẹo. Người giết người không thể so ta thiếu, cũng không phải người giết người nhiều hơn ta rất nhiều. Trần Kỳ trong nháy mắt rõ ràng Trương Vĩ ý tứ, đó chính là trong tương lai, Trương Vĩ sẽ còn tiếp tục giết chết phân thân của mình. Nhưng vô luận Trương Vĩ giết thế nào, cũng sẽ không có Trần Kỳ giết người nhiều, bởi vì Trần Kỳ là đồ tể, toàn thế giới công nhận đồ tể. Đã như vậy, Trần Kỳ có tư cách gì nói Trương Vĩ coi thường sinh mệnh? Nếu có một ngày xuất hiện, nhất định phải hy sinh một số người mới có thể cứu vớt người nhiều hơn. Trần Kỳ nói ra, như vậy ta sẽ kiến nghị hy sinh phân thân của ngươi. Thậm chí nếu như là hai người bên trong, nhất định phải hy sinh một cái. Một người trong đó là chân chánh người, mà một người khác là phân thân của ngươi. Như vậy, ta cũng sẽ kiến nghị hy sinh hết phân thân của ngươi. Nghe được Trần Kỳ lời nói, Triệu Văn Hòa, Trương Vĩ đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Trần Kỳ. Nhưng trong đó ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, cho nên ta hội kiến nghị hy sinh phân thân của ngươi. Kỳ thực cùng ngươi bây giờ giết chết những thiên phú kia không cao phân thân, đạo lý là giống nhau. Bọn họ tất lại không phải chân chính nhân loại, mà là phân thân của ngươi. Ở pháp luật mặt bên trên, bọn họ nhưng thật ra là không có nhân quyền. Thế nhưng ở đạo đức mặt bên trên, bọn họ không nên bởi vì lý do của ngươi mà tử vong. Chính như ta hiện tại giết người so với ngươi giết nhiều, thậm chí so với cái căn cứ này bên trong mọi người cộng lại, giết người còn nhiều hơn. Ta có thể giết người, vô luận là từ luật pháp mặt nhìn lên, hay là từ đạo đức mặt nhìn lên, đều là người đáng chết. Tương lai ta giết người, cũng vẫn là người đáng chết. Ít nhất, đối với tại chúng ta Hoa Hạ mà nói, là người đáng chết. Dừng một chút, Trần Kỳ nhìn như có sở ngộ tài quyết, cùng với vẫn như cũ không phục Trương Vĩ nói ra, có thể ngươi bởi vì bọn họ siêu năng lực thiên phú không cao mà giết bọn họ. Kỳ thực vô luận từ đạo đức mặt bên trên, hay là từ pháp luật mặt nhìn lên, đều là không hợp lý không nên. Ở pháp luật mặt nhìn lên, ngươi sáng tạo phân thân, cũng không phải hoàn toàn là sử dụng ngươi siêu năng lực sáng tạo, mà là mượn rất nhiều quốc gia cung cấp tài nguyên. Bọn họ cũng không phải là ngươi tài sản tư hữu, ngươi không thể tự ý xử lý. Ở đạo đức mặt nhìn lên, bọn họ đều là trí lực trình độ người bình thường, mặc dù không có có tương ứng nhân quyền, cũng chỉ là bởi vì bọn hắn còn không có chân chính tiếp xúc cái này xã hội. Bọn họ tất cả đều là ngươi sáng tạo, có thể tương lai có một ngày, bọn họ nhất định sẽ tiếp xúc thế giới này. Mỗi một người bọn hắn đều sẽ có thuộc về bọn họ chính mình. Mỗi người đều cuộc sống hoàn toàn bất đồng từng trải. Khi bọn hắn có người mình quan tâm, khi bọn hắn có ràng buộc, thậm chí là hợp thành gia đình, như vậy, bọn họ sẽ có thật ở nhân quyền. Bọn họ chính là người. Người giết không nên giết người, mà ta giết là đáng giết người. Cho nên người sẽ coi thường sinh mệnh, mà ta sẽ không. Lúc này Trần Kỳ nói kỳ thực có chút quá tương lai. Bởi vì trước mắt mới thôi, Trương Vĩ sáng tạo phân thân đều ở cái căn cứ này bên trong. Không có một rời đi cái căn cứ này, cũng không còn người biết. Những thứ này Trương Vĩ chế tạo ra phân thân, tương lai cũng sẽ có chân chính thuộc với tình cảm của bọn họ. Có cảm tình, bọn họ liền là chân chánh người. Trương Vĩ trầm mặc một hồi sau đó cãi lại nói, có thể bọn hắn bây giờ cũng không có bất kỳ từng trải. Bọn họ tất cả đều là TA cấp cho, bao quát tính cách, vật cạnh thiên trạch thích giả sinh tồn, nếu như thừa dịp hiện ở giết chết bọn hắn bên trong thiên phú không cao, sáng tạo ra thiên phú cao hơn phân thân, lẽ nào đối với tại chúng ta mà nói liền không có bất kỳ có ích sao? Bên cạnh từ vừa mới bắt đầu liền mộng bức chuyên gia cùng các nghiên cứu viên, giờ này khắc này đã triệt để hiểu rõ ra, trong đó có người nhận đồng Trần Kỳ quan điểm, cũng có người cảm thấy Trương Vĩ nói có đạo lý. Nếu là dùng quốc gia tài nguyên cùng Trương Vĩ siêu năng lực chế tạo ra phân thân, như vậy, vì sao không thể ở Trương Vĩ chế tạo phân thân số lượng có hạn chế điều kiện tiên quyết? Khôn sống mống chết đâu? Trần Kỳ hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không một vấn đề? Đó chính là ngươi chế tạo ra phân thân, đến cùng nên cho dư bọn họ cuộc sống ra sao quy hoạch? Đơn giản mà nói, bọn họ được sáng tạo ra sứ mệnh là cái gì? Trương Vĩ lại trầm mặc một hồi mới nói ra. Bọn họ có thể chiến đấu ở tuyến đầu. Nói như vậy, cũng sẽ không có nhiều lắm hy sinh. Chiến đấu, Trần Kỳ nở nụ cười. Nói ra, cái này 12 cái ngươi chế tạo ra phân thân, vô luận sở hữu như thế nào thiên phú, bọn họ đều là bắt đầu lại từ đầu. Siêu năng lực là bắt đầu lại từ đầu, tu luyện cũng là bắt đầu lại từ đầu, mà bây giờ đã là linh khí hồi phục đệ thời gian 3 năm. Ngươi cảm thấy, rơi ở phía sau 3 năm chính bọn họ, có thể đuổi theo đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên sao? Hiện tại chỉ là linh khí hồi phục năm thứ 3, năm thứ 5 đâu, đệ thập năm đâu, nếu để cho bọn họ chiến đấu ở tuyến đầu. Lấy bọn họ lạc hậu thực lực, biết cao bao nhiêu tỷ lệ tử vong. Trần Kỳ dừng một chút, tiếp tục nói ra, đơn giản nhất phương pháp tính toán chính là sáng tạo bọn họ. Bọn họ tăng thực lực lên đều phải cần tiêu hao tư nguyên. Ngươi cảm thấy, ngang hàng tài nguyên dành cho thực lực cao hơn đặc biệt sự tình viên, tài quyết viên, có thể hay không đưa đến hiệu quả tốt hơn? Những lời này làm cho tất cả mọi người đều trầm mặc. Những cái này nhận đồng Trương Vĩ lý niệm chuyên gia cùng các nghiên cứu viên, vào giờ khắc này hóa thân cỏ đầu tường. Trương Vĩ đột nhiên nở nụ cười, nói ra, cái kia Trần cục trưởng, ý của ngài là, ta sáng tạo phân thân không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nói cách khác, chúng ta Hoa Hạ cái gì đều thiếu, chính là không thiếu người. Hoặc có lẽ là, có đặc biệt sự tình cục cùng tài quyết cục sau đó, Hoa Hạ liền không cho phép có những thứ khác siêu năng lực vũ lực cơ cấu. Bầu không khí đột nhiên thay đổi khẩn trương lên, cái này kỳ thực cũng bình thường. Trương Vĩ cũng là SSS cấp thiên phú giả, Trần Kỳ cũng là, ở rất nhiều người xem ra, nếu SSS cấp liền là cực hạn. Như vậy chỉ cần là SSS cấp thiên phú giả, tương lai nhất định sẽ đạt được cực hạn này. Hơn nữa không cách nào đột phá. Trần Kỳ thực lực vượt lên đầu ưu thế, cũng sẽ theo còn lại siêu năng lực giả đột phá mà không ngừng giảm thiểu. Trương Vĩ cũng có như vậy nhận thức. Hắn sở dĩ giết chết phân thân của mình, mục đích bất quá là vì sáng tạo ra càng cường đại hơn thiên phú giả. Hắn nhất muốn chế tạo ra vẫn là SSS cấp thiên phú giả. Một cái SSS cấp khả năng đánh không thắng Trần Kỳ, nhưng hai cái đâu, thậm chí là ba cái đâu? Trần Kỳ cũng nở nụ cười, nói ra, xem ra ngươi tâm lý cực kỳ có thành kiến a. Như vậy ta cho ngươi hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất, liền tiếp tục giết chết ngươi chế tạo ra thiên phú hơi thấp phân thân. Nhưng chỉ cần ngươi dám lại chủ động giết chết một người, ta đánh liền đoạn ngươi một chân. Nếu như ngươi giết ba cái, ta đánh liền đoạn ngươi hai cái chân, sau đó khiến người ta giúp ngươi chữa khỏi, lại đánh đoạn một cái. Lựa chọn thứ hai chính là thành thành thật thật sáng tạo phân thân, sau đó dựa theo ta cho ngươi chế định quy hoạch tới giao phó phân thân của ngươi tương ứng sứ mệnh. Ngươi nói, ngươi muốn chọn ngươi. Trần Kỳ cũng không có nói chính mình cấp cho Trương Vĩ dạng gì quy hoạch. Nếu như trước giờ nói ra Triều Dương cục tư tưởng, cái kia Trương Vĩ rất rõ ràng biết không chút do dự tuyển Trạch cái thứ hai. Nhưng này dạng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ở Trần Kỳ xem ra, toàn bộ Hoa Hạ tất cả siêu năng lực giả bên trong chỉ cho phép có một thanh âm, đó chính là hắn thanh âm. Triệu Văn thanh âm đương nhiên cũng có thể giữ lời, có thể Triệu Văn siêu năng lực đặc tính cùng với Trần Kỳ trưởng cứu nhân loại sứ mệnh cũng không xung đột. Hai người bọn họ sẽ không một cái nói một cái khác nói hai. Còn như Trương Vĩ, cùng lắm thì chính là dùng mị hoặc siêu năng lực hoàn toàn khống chế. Ngược lại hiện tại Trương Vĩ cũng chỉ là A cấp siêu năng lực giả. Mặc dù ở sắp tới đột phá đến S cấp, cũng vô pháp chống lại mị hoặc siêu năng lực khống chế. Trọng yếu hơn chính là Trần Kỳ kỳ thực rất muốn đạt được Trương Vĩ siêu năng lực. Nói cho cùng Trần Kỳ vẫn là ích kỷ, nhưng hắn ích kỷ cũng không phải chân chính ích kỷ, mà là không hy vọng Trương Vĩ loại này SSS cấp thiên phú giả. Có quá nhiều cá nhân ý tưởng nhiều lắm, cộng thêm tương ứng thực lực, tổng hội mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Nếu như không có dị thú không gian nguy cơ, cái kia Trần Kỳ cũng không trở thành bá đạo như vậy. Đúng rồi, Trần Kỳ lại cười nói, ta cho ngươi 10 phút đi hội báo thượng cấp, nhìn, sẽ có hay không có người ngăn ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.